Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 140, thần nữ chi uy có thể chấn thiên địa nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tố Loan nói, Thanh Sơn phái Lý trưởng môn ánh mắt híp lại. Nói, Tố Loan tiên tử là dự định một người chống đỡ tất cả sao? Đến lúc đó chung quanh một số người muốn cướp đoạt linh mạch chúng ta chính là muốn quản cũng không có tư cách quản. Tố Loan tiên tử xem ra rất tự tin quản. Thiên nữ trưởng môn cúi đầu. Nàng đã hiểu, người này đang uy hiếp Tố Loan tiền bối. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tố Loan nhíu mày. Những người này là muốn cùng nổi lên công chi. Lý trưởng môn có nghĩ tới hay không một sự kiện. Chúng ta nơi này hiện tại là Thiên Nữ Tông. Thiên Nữ Tông là có thần nữ. Tố Loan nói ra. Lý trưởng môn cười lạnh. Cái này chúng ta tự nhiên biết. Bất quá theo ta được biết, thần nữ tiền bối cũng không tại Thiên Nữ Tông. Tại phía xa không biết nơi nào. Chẳng lẽ Tố Loan tiên tử vì chút chuyện nhỏ như vậy đều muốn đem ở bên ngoài thần nữ tiền bối gọi trở về? Thần nữ tiền bối không dính khói lửa trần gian, há lại sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này? Chuyện gì đều muốn tìm thần nữ? Không hiện ra sự bất lực của các ngươi. Còn nữa, Lý trưởng môn mắt lạnh nhìn Tố Loan nói, Tố Loan tiên tử bây giờ không phải là trưởng môn a. Tại Thiên Nữ Tông có thể hạ tối hậu quyết định, cũng không phải Tố Loan tiên tử a, chân chính có thể hạ quyết định là Thiên Nữ Tông tiểu trưởng môn mới đúng. Nói Lý trưởng môn liền nhìn về phía Thiên Nữ trưởng môn. Những người khác tự nhiên cũng là nhìn về phía Thiên Nữ trưởng môn. Bị một đống cường giả nhìn chằm chằm, Thiên Nữ trưởng môn cảm giác áp lực rất lớn. Thiên Nữ trưởng môn, không biết ngươi cảm thấy ý như thế nào? Cùng có lợi đối với chúng ta tới nói đều có chỗ tốt. Mà lại trưởng môn yếu như vậy, khó nói ra ngoài có thể hay không gặp bất trắc. Nếu có chúng ta bảo hộ, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thiên Nữ trưởng môn nói có đúng hay không? Lý trưởng môn nhìn chằm chằm Thiên Nữ trưởng môn mang theo ý cười nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được vị này Thiên Nữ trưởng môn chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Lúc này trên người hắn ẩn ẩn tản ra uy áp. Đối diện Thiên Nữ trưởng môn, người đây là ý gì? Tố Loan trực tiếp đứng tại Thiên Nữ trưởng môn trước mặt, trên thân mang theo tức giận, lục giai khí tức tùy theo hiển lộ mà ra. Trưởng môn ở giữa nói chuyện, Tố Loan tiên tử có phải hay không không thích hợp tham dự? Lý trưởng môn lúc nói chuyện, lục giai khí tức đồng dạng phóng thích ra ngoài. Nhất là ba con sáu giai cùng một chỗ phóng thích, phảng phất muốn trực tiếp áp chế Tố Loan. Tố Nhiễm giận dữ, các ngươi đây là muốn trắng trợn cùng chúng ta đoạt sao? Tố Nhiễm khẽ động, còn lại hai vị trưởng môn đồng dạng bộc phát uy áp. Trong chớp nhoáng này, Thiên Nữ Tông bị mấy đạo uy áp bao phủ, phảng phất đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên Nữ Tông bên ngoài, Ẩn Thiên Tông người đứng tại cao phong nhìn qua, một mặt ăn dưa bộ dáng, phảng phất liền chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Nữ trưởng môn thấp lông mày có chút sợ sệt, nhưng là nàng dù sao cũng là trưởng môn, sợ sệt cũng không thể trốn tránh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia trưởng môn, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Thiên Nữ trưởng môn đột nhiên đứng lên, rất nhiều người đều nhìn sang. Chấm, Tố Loan bọn người cũng giống như thế, chỉ là có chút lo lắng. Quả nhiên, các nàng phát hiện lo lắng của mình là đúng. Trưởng môn đầu gối cong, bịch một tiếng, Thiên Nữ trưởng môn quỳ xuống. Tố Loan bọn người thở dài, khí thế tùy theo mà đi. Trưởng môn đều quỳ, các nàng kiên trì còn có cái gì dùng? Tố Loan nội tâm có chút khổ sở, khả năng còn có chút trách Thiên Nữ trưởng môn đi. Thiên Nữ trưởng môn như thế vừa quỳ tự nhiên cũng kinh đến Lý trưởng môn bọn người. Bọn hắn sững sốt một chút, lập tức lộ ra mỉa mai mỉm cười. Nghe nói Thiên Nữ trưởng môn đầu gối tương đối mềm, thoạt đầu chúng ta còn không tin. Hôm nay gặp mặt coi là thật như vậy. Xem ra Thiên Nữ tông không gì hơn cái này. Bất quá Thiên Nữ trưởng môn đây là vì gì mà quỳ? Là cầu chúng ta tham dự linh mạch phát triển thực hiện cùng có lợi, hay là cầu chúng ta bảo hộ Thiên Nữ trưởng môn an nguy? Thiên nữ trưởng môn quỳ không nói gì, cũng không có nghe người khác nói chuyện. Nàng cảm thấy mình là đúng liền tốt. Sau đó nàng đem đầu dập đầu trên đất. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết chính mình vô dụng. Thiên nữ tông trên tay nàng sóc nảy lưu ly. Đi theo nàng thiên nữ tông đệ tử qua không tốt đẹp gì. Cho nên nếu như quỳ xuống sẽ tốt hơn. Nàng nguyện ý quỳ, bởi vì nàng là trưởng môn. Quỳ xuống có thể nhiều một phần còn sống cơ hội. Nàng cũng nguyện ý quỳ, bởi vì nàng hay là trưởng môn. Chính là bởi vì nàng là trưởng môn, cho nên nàng cần đảm nhiệm người khác đảm nhiệm không được trách nhiệm. Nàng không có tác dụng gì, nhất là đối mặt lục giai thời điểm, một chút xíu dùng đều không có. Nhưng là quỳ xuống có thể đổi lấy giải trừ nguy nan cơ hội. Nàng vì cái gì không quỳ? Nàng vô dụng, nhưng là nàng có thể quỳ xuống cầu một người. Người này có thể giúp các nàng thoát ly nguy nan. Cho nên vì cái gì không quỳ? Nàng không sợ tiếp nhận trách nhiệm. Trách nhiệm là nàng nên tiếp nhận. Ai bảo nàng là trưởng môn đâu? Mà liền tại lý trưởng môn bọn hắn muốn tiếp tục trào phúng thời điểm. Tại Tố Loan nhóm người bất đắc dĩ thất vọng thời điểm, bọn hắn nghe được thiên nữ trưởng môn thanh âm. Thanh âm này để bọn hắn vì đó trì trệ. Cung thỉnh thần nữ đại nhân. Nghe được câu này tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Cái này xin mời thần nữ rồi. Thần nữ có dễ dàng như vậy trở về sao? Các nàng không sợ bị thần nữ trách cứ sao? Là phô trương thanh thế. Thế nhưng là khi bọn hắn coi là thiên nữ trưởng môn đang hư trương thanh thế thời điểm. Giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến ảo. Một cỗ cường đại uy áp bắt đầu hội tụ. Không chỉ là thiên nữ tông. Trong 3000 dặm, tất cả tông môn, tất cả tu chân giả đều vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn cảm giác có cái gì tồn tại cường đại sắp giáng lâm đồng dạng. Ẩn thiên tông một số người cũng là sững sờ. Có cường giả giáng lâm. Đây là bọn hắn nhất là trực quan cảm giác. Sau một khắc, trong 3000 dặm tử khí đông lai, thiên địa vì đó biến sắc. Thiên nữ tông bên trên, tử khí hội tụ, uy áp ngưng thực, tiền bối. Đây là chuyện gì xảy ra? Ẩn thiên tông có người hỏi. Không chỉ là ẩn thiên tông, chính là chung quanh tông môn đệ tử cũng có vấn đề này. Những tông môn kia một chút bế quan lão giả bỗng nhiên xuất quan. Bọn hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Bọn hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Có thể uy áp đáng sợ này, làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhìn. Bọn hắn duy nhất có thể kỳ vọng, chính là không có quan hệ gì với bọn họ. Tại tử khí hội tụ thời điểm, Mộ Tuyết đi tới một nhà cửa hàng điểm tâm trước. Cửa hàng này gọi Hoa Vũ Tuyết Quý. Vừa mới mở, không ngồi xuống, thật là khó đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Ngay ở chỗ này ngồi một chút, bên kia trước hết thả một hồi ra sân khúc nhạc dạo đi. Nghĩ như vậy Mộ Tuyết cất bước đi vào Hoa Vũ Tuyết Quý. Nơi này có 3 vị phục vụ viên, dáng dấp giống nhau như đúc, nhìn còn không có thành niên bộ dáng. Hoan nghênh quang lâm, 3 vị phục vụ viên mở miệng nghênh đón. Mộ Tuyết không nói gì, mà là đi thẳng tới một bên tọa hạ. Ăn chút gì sự tình đương nhiên là Đinh Lương giúp nàng làm. Chờ nàng ngồi xuống về sau, liền mang ý nghĩa có thể đem ánh mắt đưa lên đi qua. Thiên nữ trưởng môn lần này như thế chính thức mời nàng. Nghĩ đến sự tình không đơn giản. Lúc này thiên nữ tông bên trên tất cả mọi người thấy được tử khí hội tụ. Bọn hắn nhìn thấy thiên nữ trưởng môn phía trên có một đôi tròng mắt màu tím tại hiển hiện mà ra. Theo đôi mắt xuất hiện, nơi này uy áp lớn đến cực hạn, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Biến hóa này là tất cả mọi người không ngờ tới. Lý trưởng môn bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đáng sợ, áp lực thật là cường đại. Thần nữ so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều. Sau một khắc tròng mắt màu tím bỗng nhiên mở ra, thiên địa vì đó trì trệ. Trong 3000 dặm tất cả mọi người tâm thần vì đó chấn động. Tất cả mọi người trong đầu trống rỗng. Thiên nữ tông cho nên đệ tử, bao quát Tố Loan ở bên trong, vô ý thức quỳ xuống. Lúc này mênh mông thanh âm từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.